Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, chương 60, máy phát điện. Chúng ta có thể cùng ngươi hợp tác, Natasha nói, nhưng tuyệt đối không phải không trả giá. Ngươi muốn trả giá gì đó? Bởi vì các ngươi, ta tao chí phục kích. Ta muốn lời giải thích các ngươi còn không cho ta. Thường uy bản Noel Goss lạnh nhạt nói. Cái kia cũng không phải lỗi của ta. Natasha rất cường ngạnh. Ngươi muốn sức mạnh của chúng ta giúp ngươi trả thù. Nhất định phải trả giá thích hợp giá tiền. Ta có thể không cần sức mạnh của các ngươi. Thường uy bản Noel Goss nói. Ngươi chỉ có một người. Ngươi không làm được. Natasha trên mặt nụ cười lấp lóe. Không nên xem thường tổ chức tính tập thể. Càng là giấu ở nước sâu bên trong tổ chức. Ngươi có mượn giúp chúng ta sức mạnh cần phải. Thường uy bản Noel Goss trầm mặc một hồi. Nói, vậy phải xem sức mạnh của các ngươi sự phủ đủ khiến ta coi trọng. Ngươi nhất định sẽ coi trọng. Natasha tự tin vô cùng. Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division. Natasha nói, quốc, thường uy bản Noel Goss trong nháy mắt kẹt, gọi tắt S-H-I-L-D, Natasha nói, lệ thuộc vào Quốc tế Hội đồng Bảo an Thế giới tổ chức. Chúng ta có đầy đủ sức mạnh đối phó bất kỳ nguy hại gì thế giới an toàn tổ chức. Cá nhân, thường uy đã thất thần, Natasha cho rằng là Strategic Homeland Intervention. Enforcement and Logistics Division, dài dòng để Noel Goss trong lúc nhất thời không phản ứng lại. Nhưng mà trên thực tế, khi nghe đến danh tự này thời điểm, thường uy trong đầu một nổ vang dây, đánh cho hắn kinh ngạc. S-H-I-L-D, ta ở nơi nào nhi? Ta là ai? Ta muốn đi đâu? Nhân sinh ba liên kích, kích thường uy đầu váng mắt hoa. Ta CMN đến cùng ở nơi nào? Cái nào thế giới? Hắn không khỏi tự hỏi mình. Vô cùng vô tận cảm giác nguy hiểm từng đợt tiếp theo từng đợt. Một làn sóng cao hơn một làn sóng. Lãng thường uy đầu váng mắt hoa. Hắn nghĩ tới rượu hồng tóc, diễm lệ dáng người, anh tư hiên ngang khí chất. Tên là Natasha, đến cùng là ai? Vì sao lại cảm thấy quen thuộc? Black Widow à, ta dĩ nhiên nước nàng, còn không chỉ một lần. Thường uy không nhịn được vì chính mình châu bò cảm thấy khiếp sợ. Được rồi, xác thực rất hăng hái là được rồi. Ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Xem Black Widow Natasha loại này cấp bậc siêu cấp đặc công, tuyệt đối không phải người tùy tiện. Có tư cách nước nàng người tuyệt đối không nhiều. Này còn phải nhìn nàng có nguyện ý hay không. Nếu như nàng không muốn, tuyệt đối không ai dám miễn cưỡng nàng. Mấy cái tuyệt đối, thường uy biểu thị là từ màu đỏ tươi tiểu đạo ngột ngạt cùng cảm giác gấp gáp bên trong cảm nhận. Được, hắn vào lúc này trong lòng tâm tư như một đoàn loạn ma, phát tán đến không biết cái nào xó xỉnh bên trong đi tới. Mà Natasha còn đang khoe khoang giống như giải thích S-H-I-L-D, tuyên bố S-H-I-L-D mạnh mẽ. Cùng lợi hại, thật lâu, nàng phát hiện Noel Goss không nhúc nhích, không khỏi nghi hoặc nói. Ngươi đã nghe chưa? Hích, a, nghe được, S-H-I-L-D, thường uy trong lòng một cái giật mình. Bừng tỉnh. Xác thực là ghê gớm tổ chức. Như vậy, ngươi cảm thấy có tư cách hợp tác với ngươi sao? Natasha ngạo nghễ nói. Có, thường uy bản Noel Goss âm thầm hít một hơi. Nhưng ta cần cân nhắc. Natasha cau mày. Còn cần cân nhắc sao? Ta cho rằng bọn họ tập kích sẽ không đình chỉ. Ngươi càng sớm cùng ta hợp tác, liền có thể càng sớm giải quyết phiền phức. Chuyện này đối với ngươi ta đều chỉ có lợi mà vô hại. Chính bởi vì các ngươi tổ chức khổng lồ, ta mới gặp cẩn thận như vậy. Miễn cho bị các ngươi bán còn phải cho các ngươi kiếm tiền. Thường uy tâm tư chuyển động, huống hồ ta thương thế không thể toàn phục, còn phải ở chỗ này lưu một quãng thời gian. Tại sao phải ở chỗ này? Natasha không rõ, có thể đổi chỗ khác, dưỡng thương mà thôi, lại không phải hắn sự. Ta yêu thích nơi này, thường uy bản Noel Goss nói, ngày hôm nay liền như vậy, muốn ta mang ngươi trở về sao? Natasha thở dài, được rồi, thế nhưng ta cần một cái xác thực tin tức, ta nhất định phải có thể bất cứ lúc nào tìm tới ngươi. Cũng không thể đi thường thị nông trường lục soát chứ. Ngoặc kép, nếu như ngươi tìm ta, ngay ở trường lưu nhà hàng ngoài cửa cột đèn đường trên có khắc ông già Noel. Thường uy bản Noel, Goss nói, con nhện, Natasha đoạt lại nửa câu. Tùy theo ngươi, hừ hừ. Trở lại nông trường, thường uy thân thể ầm ầm một trận vang rền, khôi phục nguyên bản dáng dấp. Tu vi đến hắn cái trình độ này, đối với tự thân mỗi một tấc cơ thể khống chế tinh vi cực điểm. Trình độ nhất định phóng to, thu nhỏ lại hình thể dễ như ăn cháo. Thường uy lúc này tâm loạn như ma, cần phải cố gắng vuốt một vuốt, hơi làm rửa mặt, trở lại trong phòng nằm xuống. Hỗn loạn tâm tư mới bình phục không ít, vẫn cho là chỉ là cái hiện đại khoa học kỹ thuật bối cảnh phổ thông thế giới. Thường uy ánh mắt lấp lóe, S-H-I-E-L-D, Black Widow. Hắc, thực sự là dạy người đột nhiên không kịp chuẩn bị a. Nếu như đúng là trong ấn tượng thế giới kia, như vậy hiển nhiên, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Thường uy hiện tại liền một chút xíu cảm giác an toàn đều không còn. Ngày hôm nay cái này muốn hủy diệt thế giới, ngày mai cái kia muốn kế hoạch hóa gia đình, ngày kia trí tuệ nhân tạo nháo ca tên, đại ngày kia người ngoài hành tinh xâm lấn. Còn có vĩ độ ma thần mơ ước, nào có cảm giác an toàn có thể nói. So với một đời trước, thế giới này càng rối loạn vô số lần. Tuy rằng một đời trước thường uy cũng là không chết tử tế được kết cục, nhưng này thật sự chỉ là bất ngờ. Thái huyền tiên môn mấy vạn năm chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Hắn trùng hợp đụng với, mà thế giới này, nhưng là bấp bênh. Bất cứ lúc nào đều có lật úp nguy hiểm. Nên làm gì? Hiện tại đặt tại thường uy trước mặt, chính là cục diện như thế. An toàn vị trí đầu não. Điểm này không thể nghi ngờ. Cái gọi là người tập kích. S-H-I-E-L. Đề nội quỷ. Thường uy biết là món đồ quỷ quái gì vậy. Hiện tại đã đem bọn họ phiết một bên. So với hủy diệt thế giới làm chơi cá mập lớn môn, bọn họ chính là cái rắm, không đáng nhắc tới, có thể đối mặt loại kia cấp bậc nhân vật, ngoại trừ tự thân tu vi tính được là dựa dẫm, còn có thể đặt hy vọng vào cái nào? Tu luyện, thường uy cắn răng bất chấp, hận không thể lập tức thiêu đốt đi sở hữu vận số. Để tu vi như bay tăng lên, như vậy lại trở về vận số vấn đề tới. Hiện tại muốn tiếp theo cầu, có thể, tiền đề là có năng lực chịu đựng sở hữu tay bay vạ gió. Sợ là sợ người ở trong nhà ngồi, họa từ trên trời đến a, bất kể là giết chết những người làm bừa bãi khốn nạn, vẫn là an an ổn ổn cầu ở nhà cái gì cũng mặc kệ. Muốn an ổn, tu vi trước sau đặt tại người thứ nhất, mà thời gian không đợi người. Vận số chính là then chốt, S-H-I-E-L-D chính là cái rất tốt máy phát điện. Thường uy tâm tư chuyển động, ta nói Natasha cho ta phát ra nhiều như vậy điện. Black Widow, toàn bộ S-H-I-E-L-D xem là máy phát điện. Khẳng định đến nhanh chóng, nên làm sao để bọn họ cho ta phát điện đây? Thường uy nghĩ đến rất nhiều, với vận số một đảo. Một đời trước thường uy cũng theo sư phụ thiên hành chân nhân trong miệng hiểu được quá một vài thứ, vận số, không nằm ngoài cá nhân, quần thể, chủng tộc, thế lực, va chạm nhau trong lúc đó. Đối với đối phương, đối với tự nhiên, đối với thiên địa thậm chí còn đối với đạo ảnh hưởng. Ở trong đụng chạm, thời gian hướng đi, vận mệnh lựa chọn, từ đó thu hoạch được thiên địa đối với cá nhân, quần thể, chủng tộc, thế lực lọt mắt xanh hoặc là abomination, là một loại đạo phát triển thế, có thể nói là vận mệnh, cũng có thể nói là nhân quả. Lấy Thường Uy bây giờ cảnh giới, còn không cách nào lĩnh ngộ bên trong chân chính huyền bí. Nhưng bất luận làm sao, tham dự một số ảnh hưởng nhân đạo, thiên đạo hướng đi sự kiện lớn, không thể nghi ngờ phải nhận được vận số lọt mắt xanh. Cũng chính là làm việc, làm phá hoại cũng được, làm sáng tạo cũng được, tốt xấu bất luận, sự tình càng lớn, ảnh hưởng càng sâu xa, càng rộng hiện ra, đoạt được vận số nhất định càng nhiều. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.